Tận thế nhạc viên, chương 1081, Bohemian phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải không? Lâm Tam Tửu thở ra một hơi, dùng khăn lông ướt nhẹ nhàng lau một chút lần nhân ngẫu sư mê man sau bình tĩnh khác thường hai gò má. Nàng một bên nghĩ, một bên đưa tay theo ngăn tủ đỉnh cầm lên một cái kéo. Lưỡi dao vừa mở, trong đêm tối lẳng lặng nổi lên phản quang. Đã thực an toàn, kia Bohemian hẳn là không có chuyện gì à, phương xa Bohemian cũng không nghĩ như vậy. Hỗn tạp xác thối gió đêm từng trận thổi qua, cuốn lên mái tóc dài của nàng, váy, tay áo, trong gió bay bổng. Tối nay bóng đêm rất đẹp, bị mưa to tẩy qua màu tím sậm bầu trời trong đêm. Sáng lên ngân hà bình thường rực rỡ ánh sao, cùng ấm màu quýt đèn đường hòa lẫn, nhiễm ra mấy tầng sâu cạn không đồng nhất tử. Tại màu nước đồng dạng trong bóng đêm, liền trong thi thể xuất hiện máu đen từng giọt lọt vào xăng trong, đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Vượt qua trên mặt đất lẻ tẻ mấy cỗ thi thể, nàng ánh mắt cuối cùng dừng lại tại một con kia ngã lật mở ra thùng đấu trong. Vừa rồi rõ ràng còn như là núi thây thi hải đồng dạng, hiện tại thùng đấu vừa mở, lăn xuống đến thi thể nhưng không có mấy cỗ, đại bộ phận đều giống như hòa tan sáp đồng dạng, chẳng biết lúc nào dần dần đã mất đi hình dạng, một đoàn xếp đống tại thùng đấu trong, bất quá là nửa phút không. Theo này từng đống xác nguyên hình bên trong, lại ló đầu tận mấy cái dài nhỏ màu da hình trụ tử. Nàng thậm chí có thể cảm giác được bọn chúng tại không ngừng cất cao, không ngừng duỗi dài quá trình bên trong. Cái loại này thuần túy vui sướng cùng vui sướng. A, thế giới bên ngoài thật ngọt ngào. Ra tới, chúng ta đều đi ra. Bị phao đến như thế ướt át mặt đất, thật thoải mái, rất thích. Hở, Bohemian dùng sức móc móc lỗ tai, nhất thời có điểm ngốc. Cái gì? Nàng giống như nghe thấy được lệnh người không hiểu không thoải mái thanh âm. Không, không đúng, vậy căn bản không phải thanh âm. Rốt cuộc là thế nào làm nàng nghe thấy những này màu da mảnh cây cột không có con mắt, hẳn là nhìn không thấy nàng a. Tốt như vậy trong chốc lát đi qua, bọn chúng cũng không hề động địa phương, không bằng nói bọn chúng là theo thi trong thịt mọc ra, tựa hồ chuyển không được vị trí, vẫn luôn ngửa đầu sững sờ. Bohemian nhịn không được im lặng lui về sau một bước. Mảnh cây cột mặt ngoài giống như tràn đầy thịt bình thường xúc cảm cùng co giãn. Gió đêm thổi, bọn chúng liền rung động lắc lư đứng lên, giống như một thân thịt đều theo lắc. Gọi người căn bản nhìn không ra bọn chúng vừa rồi kia nhất truyền, đến cùng có phải hay không đã nhận ra nàng. Đi nhanh lên đi, những vật này hẳn là sẽ không động. Trong lúc nàng tính toán đến nơi này thời điểm, bỗng nhiên trong lòng hơi động, cúi đầu. Theo nàng chân dưới một mảnh mờ tối, chẳng biết lúc nào đã lẳng lặng thăng lên một khuôn mặt người, đang không ngừng kề khuôn mặt của nàng. Kia trương hai gò má phồng lên mà vặn vẹo, giống như liền làn da đều sắp bị mặt trên to lớn tươi cười cho nổ nát. Mi cốt, khóe mắt, bờ môi đều bị lôi kéo đến chia năm xẻ bảy, vẫn cứ lặng yên hướng lên dài, liệt đến bất quy tắc miệng trong. Chất đầy cục thịt bình thường cái bóng, dù là Bohemian cũng không khỏi dọa đến nơi cổ họng. Ùng ục, một tiếng, nhất thời hướng về sau nhảy ra ngoài. Đợi rơi xuống ánh mắt quét qua, lúc này mới phát hiện kia là bên chân một cỗ thi thể mặt. Chỉ bất quá kia trương mặt người đã sớm cùng nó thân thể phân nhà. Thân thể vẫn cứ ngồi trên mặt đất nằm. Ở giữa hơn mấy chục cm nhưng đều là cái loại này không ngừng trường trường thịt mềm trụ. Vừa vặn cắm ở đầu người trong, đỉnh lấy nó vẫn luôn hướng lên duỗi. Tựa như là một đầu không bị khống chế, càng ngày càng dài cổ. Ngươi là ai? Nàng giận hô một tiếng, nhanh chóng thối lui mấy bước, đưa tay hất ra một mảnh cái bóng. Ngay tại gió thổi vừa mới đem cái kia đỉnh lấy một khuôn mặt người thịt mềm trụ đánh cho rung lên thời điểm, từ nơi không xa xe tải bên trong phát ra một tiếng khàn giọng gọi. Đừng, Bohemian đột nhiên vừa thu lại tay, ngạnh sinh sinh rút trở về một đầu khăn trùm đầu. Ai, Nàng theo tiếng kêu nhìn lại thời điểm, theo chiếc kia ngã lật xe tải trong, cũng truyền tới lão đạt trong cổ họng còn giống như bị nghẹn một lời máu tiếng ho khan. Đừng, đừng đánh nó. Phòng điều khiển phá toái cửa sổ bên trong, vươn một đầu bị cào đến vết máu loang lổ cánh tay. Lão đạt một trương bị máu dán phải xem không ra ngũ quan mặt. Cũng tại tiếng sột soạt âm thanh bên trong dần dần lộ ra. Tuyệt đối đừng, đánh đả thương, liền sẽ đưa tới, đưa tới. Một câu chưa nói xong, hắn lại mãnh liệt ho khan thượng. Đưa tới cái gì? Bohemian trong lòng căng thẳng. Một bên nhìn chằm chằm cái kia đỉnh lấy đầu người. Theo thi thể xoang đầu trong chậm rãi hướng bầu trời trên sinh trưởng thịt mềm trụ. Một bên lách qua nó. Mấy bước xông về chiếc kia ngã trên mặt đất xe tải. Người biết đó là vật gì? Lão đạt trên đỉnh đầu bị đập hỏng một khối. Da đầu máu thịt be bét lật ra. Làm hắn đau đến từng đợt nói không ra lời. Chỉ là hàm hồ. Ừ, một tiếng. Vậy ngươi ngược lại là nói a Quang Ân có cái dám dùng. Lão đạt nhìn phảng phất toàn bộ nhờ một hơi treo. Tùy thời liền sẽ ngất đi. Vẫn như cũ chưa quên đứt quãng cỏ kè mặc cả. Ngươi, ngươi cứu ta ra ngoài. Ta không nên chết ở đây. Thế nhưng là ngươi bây giờ bộ dạng này. Ta không nghĩ đụng ngươi. Viên Đỗ Tử cơ hồ bị máu của mình nghẹn. Liền ho mấy âm thanh. Lúc này mới thấp giọng nói. Ngươi, ngươi mau cứu ta. Ta đem ta biết hết thảy. Hết thảy, đều nói cho ngươi. Lâm Tam Tử cùng nàng chia ra làm việc. Chính là vì làm nàng nghe ngóng tin tức. Nàng cũng không tiện ưỡn nghiêm mặt tay không trở về. Bohemian nhìn lướt qua phía sau theo thi trong thịt vui sướng mọc ra một lùm bụi thịt mềm trụ. Cố nén trong lòng chui lên đến một cỗ tà hỏa. Cuối cùng cắn răng một cái. Dùng ống tay áo bao trùm tay. Đem lão đặt một chút xíu ném ra cửa sổ xe. Nhẹ, điểm nhẹ, xương đùi của ta đè gãy. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng chu lên. Thanh âm này xa xa quanh quẩn ở trong trời đêm. Gọi Bohemian mạnh mẽ quay đầu. Đây cũng không phải là gió thổi. Cũng không phải nàng nhìn lầm. Làm kia thanh chu lên tiếng vọng đứng lên thời điểm. Mấy chi trắng kiện nhất cây thịt. Quả nhiên hướng cái phương hướng này có chút nghiêng nghiêng. Đầu, tựa như nàng có thể nghe thấy những vật kia đồng dạng. Bọn chúng cũng có thể nghe thấy tiếng người. Người ngậm miệng. Bohemian bận bịu thấp giọng quát mắng một câu. Nhưng mà lão đạt vẫn còn tại một tiếng tiếp theo một tiếng kêu đau. Căn bản không nghe lọt tai. Đầu kia chặt đứt chân bị đặt ở sụp xuống thân xe phía dưới. Chỉ cần nàng hơi chút dùng sức túm người, liền sẽ túm ra lão đạt một hồi kêu thảm. Nàng buông tay ra, đứng lên. Ai, ngươi làm gì? Ngươi đi đâu vậy? Hắn suy yếu thanh âm bị một cái vải rách viên cho cắt đứt. Đứng sau lưng kia một lùm bụi có trời mới biết là cái gì quỷ dị đồ vật. Chẳng khác gì là đem mệnh đều áp ở chỗ này. Hết lần này tới lần khác nàng còn không thể chạy. Không thể không ép buộc chính mình lưu tại hiện trường. Nghe cái này lại xấu xí lại béo lại không dùng người bình thường nói nhảm. Dựa vào cái gì? Bohemian lúc này lại bực bội lại sợ. Nàng lúc này nơi nào còn có nửa phần kiên nhẫn lưu cho lão đạt. Trước kia chơi liều nhi lại nổi lên. Vây quanh xe tải bên kia. Nàng đột nhiên nhấc chân đạp miếng thủy tinh. Thò người ra đi vào. Dương một tay lên. Đem hắn hai cái chân tận gốc bổ xuống. Theo chân gãy nơi phun ra ngoài chất lỏng. Nhất thời giải đầy toàn bộ đen kịt biến hình phòng điều khiển. Cũng văng đến Bohemian mặt trên. Hai cái chân bị nàng lưu tại chỗ cũ. Bị xe thể cái bóng che đậy. Mông lung xem đi lên. Cơ hồ không giống như là một người đã từng một bộ phận. Mang theo đau nhức ngất đi nửa người. Nàng cấp tốc thối lui đến ven đường. Vỗ tay phát ra tiếng. Một mảnh lam u u ngọn lửa nhất thời theo tổn thương chân gãy nơi cửa đốt lên. Cứ như vậy, trong cơ thể con người hết thảy mạch máu. Thần kinh cùng cơ bắp đều sẽ bị thiêu đến co lại thành đen nhánh một đoàn. Người cũng sẽ không ra huyết nhiều mà chết rồi. Nói chuyện, lần nữa đánh thức hắn. Bohemian mang theo lệ khí ra lệnh. Không thì ta liền giết ngươi. lại đem ngươi vứt cho những cái kia nhục trụ tử, trừ đi hơn phân nửa cái mạng lão đạt. Cuối cùng vẫn hơi thở mong manh mở miệng, ta không phải này một nước người. Hắn thở hào hển nói, Viên Đỗ Tử kịch liệt trên dưới phập phồng. Ta sở thuộc rác rưởi thu về công ty, cũng là quốc gia chúng ta vụng trộm phái người tới ngụy trang thành công dân mở. Mục đích liền ở chỗ tận lực nhiều siêu tập một ít thi thể. Tự nhiên tử vong, ngoài ý muốn tử vong đều có thể. Chẳng trách người già thi thể tương đối nhiều. Vì cái gì? Chỉ là như vậy hai câu nói công phu. Trước mắt kia từng đoàn tan sáp thi nhục chi bên trong. Lại mọc ra không biết bao nhiêu cái mới cây thịt. Dài nhỏ cây thịt chịu được mật mật ma ma một mảnh. Theo Dạ Phong nhẹ nhàng lắc lư. Những vật này sẽ theo chôn lấy thi thể đất đai lý trưởng ra tới. Không có đất đai thời điểm, chỉ có cái khác mấy cái chủng loại sẽ theo thi thể trên trực tiếp sinh ra. Chúng ta muốn, chính là những thứ này. Bohemian thuận tay lau mặt một cái. Đang muốn hỏi một lần nữa. Vì cái gì? Bỗng nhiên nhìn chính mình tay giật mình. Vừa rồi vẩy ra đến trên mặt nàng. Không phải là chân gãy lúc phun ra ngoài máu mới đúng không? Cái này trong suốt mang lục chất lỏng. Là cái gì? Nàng nhìn một chút lão đạt đỉnh đầu. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cho chính mình tăng thêm một tầng phòng hộ. Hướng hắn đưa tay ra. Có chút phát run ngón tay. Không trở ngại chút nào thò vào lão đạt trên da đầu máu thịt be bét kia một khối trong. Nàng đầu ngón tay đẩy ra da đầu. Một đường luồn vào đi. Càng ngày càng sâu. Vẫn luôn không có qua ngón tay. Nguyên bản đã kéo dài hơi tàn lão đạt. Hô hấp chậm rãi yên tĩnh trở lại. Hướng nàng lật lên một đôi uổng phí ánh mắt. Ngươi phát hiện nha. Hắn khàn giọng nói. Đây cũng là khó tránh khỏi. Xoẹt. Một tiếng, Bohemian xé mở hắn ra đầu. Không có xương đầu, không có đại não, không có nhân loại hẳn là có đồ vật. Tại ngũ quan chập trùng địa phương, chỉ có một ít thô sáp vật nhỏ chống đỡ. Tạo thành từ bên ngoài nhìn vào đứng lên cùng người bình thường không hai mặt xương cao thấp. Bị xé mở ra thịt mềm mềm sập xuống. Thuộc về lão đạt kia trương ra mặt vẫn còn đang nói chuyện. Đừng nhìn ta như vậy. Ta thật là cá nhân a. Nhân ngẫu sư vừa ra trận. Cảm giác kịch bản như thế nào căn bản không ai quan tâm. Thật là bị ta một chút cũng không vui. Tấu chương xong. Cách chương.